Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1955, quá không bình thường. Người kia có chút choáng váng, há miệng nhân tiện nói, ta là Mân Đông nhà máy xi măng bảo vệ A. Ngươi là ai? Ta là Ngô Cửu Âm. Ta ghé vào hắn bên tai. Âm chắc chắc cười nói. Người kia khi nghe đến thanh âm của ta sau, rõ ràng đánh run một cái. Sau đó nhìn về phía ta, ánh mắt lập tức tràn đầy khó nói lên lời hoảng sợ. Phàm là trên giang hồ hỗn, ta cảm giác đại bộ phận hẳn là cũng nghe được qua tên tuổi của ta. Dù sao nhiều năm như vậy ta làm sự tình nhiều lắm. Liền Hoa Sơn cùng Long Hồ Sơn chuyến đi, cũng đủ để cho tên tuổi của ta tại Hoa Hạ đại địa bên trên uy danh lan xa. Mà người này mặc dù thủ đoạn chiều một chút, bất quá ta còn có thể nhìn ra hắn là một cái người tu hành. Ta chính là muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, có biết hay không ta, chỉ là một cái chớp mắt, người kia liền hồi phục thần trí, ra vẻ mờ mịt nói. Ngô Cửu Âm, chưa nghe nói qua, ngươi đến chúng ta Việt Đông nhà máy xi măng làm cái gì? Ta lần nữa cười lạnh một tiếng, đừng cùng ta kéo con bê, ta nghĩ ngươi khẳng định nhận biết ta, trên người ngươi có hay không thủ đoạn, chẳng lẽ ta không nhìn ra được, nhà này nhà máy xi măng khẳng định có vấn đề, nói một chút đi, các ngươi là làm cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nơi này là đường đường chính chính sinh ý, nơi nào sẽ có vấn đề gì? Người kia lại nói, không thành thật đúng không? Nhất định để ta động chút thủ đoạn. Con mắt ta nhíu lại, một chút bưng kín miệng của hắn, dao găm trong tay liền hướng phía lồng ngực của hắn đâm xuống. Chủy thủ này là chậm rãi đâm vào, đâm xuyên qua hắn quần áo, rất nhanh lại đâm rách da thịt của hắn. Đụng phải ngực của hắn xương, kia dao găm cách trái tim bộ vị là càng ngày càng gần. Người kia cho dù là chúng ma phí hóa linh tán, thân thể cũng kịch liệt lay động, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang. Ngay sau đó, ta liền dừng tay lại bên động trong tác, cũng buông lỏng tay ra, lại đi xem người kia thời điểm, ánh mắt càng là vô cùng hoảng sợ, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vị đại gia này, ngài đến tột cùng muốn biết cái gì? Chúng ta đây chính là một cái nhà máy xi măng. Cái gì cũng không có a. Xem ra người này là cái xương cứng. Từ trong miệng hắn nếu như có thể hỏi ra vấn đề gì đến, đoán chừng cũng muốn hoa một phen công phu. Nhưng là ta giờ phút này lòng nóng như lửa đốt. Muộn một phút đồng hồ, Dương Phàm liền sẽ nhiều một phần hung hiểm. Lập tức, ta lần nữa lấy ra một cái tiết tiểu thất cho ta thuốc mê. Rơi tại người kia mặt, người kia hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngất đi. Sau đó, ta đem người kia quần áo cởi xuống, đổi tại trên người mình, lại từ càn khôn bát bảo túi trong lấy ra mặt nạ da người. Thoa lên trên mặt, đem thân thể của người kia giấu ở trong phòng điều khiển. Liền từ xe trên nhảy xuống tới. Tại này to như vậy nhà máy xi măng trong bốn phía qua lại. Ánh mắt của ta tại lui tới trong đám người quét lượng. Là lại nhìn một chút có hay không người tu hành. Nhưng mà, ở bên ngoài trong đám người này, tất cả đều là người bình thường. Cười cười nói, cũng không có cái gì dị thường. Thật đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm. Dương Phàm cũng không tại này nhà máy xi măng trong. Lập tức, ta bước nhanh hơn, hướng thẳng đến khu làm việc mà đi, cầm trong tay gậy cao su, tựa như là hãng này trong tuần tra bảo vệ đồng dạng. Cũng không có gặp lại phiền toái gì, ta đi thẳng tới khu làm việc, một gian văn phòng nhanh chóng quét lượt đứng lên. Nhưng mà, trước mặt mấy gian văn phòng cũng không có cái gì dị thường, đều là chút đang không ngừng vội vàng người bình thường. Liên tiếp nhìn 7-8 cái văn phòng, ta đều phải từ bỏ thời điểm. Đột nhiên tại lầu một chỗ sâu, theo một gian trong văn phòng truyền đến hoàn tù tì uống rượu tiếng vang. cái này có chút kỳ quái. Giữa ban ngày, trong phòng làm việc uống rượu, rõ ràng có chút không quá bình thường. Chuyện này đưa tới ta cảnh giác, thế là liền đụng lên tiến đến, dự định tìm tòi hư thực. Thế nhưng là chờ ta đứng tại cửa thời điểm, phát hiện nơi này đích thật là có vấn đề. Còn lại văn phòng cũng còn có cái thủy tinh, có thể xuyên thấu qua thủy tinh hướng phía trong phòng nhìn lại. Nhưng là căn phòng này nhưng không có. Hơn nữa căn này cửa phòng vẫn là nặng nề cửa chống trộm. Ta dán tại cửa nghe một hồi, trong phòng rất náo nhiệt, quản tù tì gào to thanh âm không dứt bên tai. Sau đó, ta thử đẩy một chút cửa phòng, phát hiện căn bản đẩy không ra. Cửa phòng là từ bên trong khóa trái. Giữa ban ngày, tại trong nhà xưởng, một phòng toàn người đang uống rượu, quá không bình thường. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, thế là liền gõ cửa phòng một cái, muốn nhìn một chút trong phòng đều là những người nào. Nghe được tiếng đập cửa sau, trong phòng động tĩnh rất nhanh liền trở nên yên lặng. Sau đó liền có một cái lớn giọng mười phần không cao hứng mắng một câu: "Cút, ta đi, tính tình không nhỏ a." Ta cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục gõ vài cái lên cửa. Trong phòng ngay sau đó liền có một người đứng lên, hùng hùng hổ hổ hướng phía bên này đi tới, một chút mở cửa phòng ra. Này cửa phòng vừa mở ra, xuất hiện ở trước mặt ta chính là cả người cao gần 2 mét đại hán. Một mặt hung ác, chỉ là nhìn ta một chút, liền hướng phía ta bay lên một chân, hướng phía ngực đá tới. Mẹ nó, mới tới sao? Lão tử để ngươi cút, ngươi không nghe thấy a? Một cước này bay lên, thẳng đến ngực ta mà đến, dạy pháp mười phần lăng lệ. Ta một chút liền đoán được người này là cái người tu hành. Ta phản ứng cũng là không chậm, làm người kia một chân đá đến thời điểm, ta một cái liền tóm lấy chân của người kia mắt cá chân, hướng phía lồng ngực của hắn phản đá một chân đi qua. Đoán chừng người này là đem ta trở thành cái này nhà máy xi măng bảo vệ, tới thông lệ kiểm tra, cũng không có cái gì đề phòng, một chân liền bị ta cho đạp bay ra ngoài. Sau đó ta nhanh chóng chợt lách người, liền lóe vào trong phòng, còn đem cửa phòng cho một chút khóa trái, mà cái kia bị ta một chân đá bay ra ngoài ra hỏa, trực tiếp va vào trong phòng, đem trong phòng một cái bàn rượu cho tạp hiếm nát, bàn kia thịt rượu bốn phía bắn bay, còn đem hai người đụng lật trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, trong phòng người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó nhao nhao bỗng nhiên mà lên, theo bên cạnh một chút lấy ra pháp khí, hướng phía ta bên này liền vung mạnh đi qua. Những người này ăn mặc đều nhìn không ra cái gì đến, nhưng là này vừa động thủ, ta liền nhìn ra, trong phòng này 6-7 người, tất cả đều là thủ đoạn không tệ người tu hành. Trong nháy mắt, liền có 2-3 người chạy vội tới bên cạnh ta. Một người cầm đại khảm đao, chính mình hướng phía ta trên trán bổ tới. Một cái khác thì cầm đoạn nhận kiếm, hướng phía lồng ngực của ta đâm tới. Ta khẽ vươn tay, theo càn khôn bát bảo túi trong liền lấy ra ma phí hóa linh tán, đổ ập xuống hướng phía những cái kia tuôn đi qua người tát tới. Tại chỗ, liền có 4 người thân thể mềm nhũn, trực tiếp té nằm trên mặt đất, trong tay pháp khí cũng nhao nhao rơi xuống đất. Còn lại 3 người vội vàng lui ra phía sau, bưng kín miệng mũi. Bên trong một cái người dùng trong tay khảm đao chỉ hướng ta, tức giận nói: "Ngươi không phải hãng này trong, ngươi đến tột cùng là ai?" "Ngô Cửu Âm, các ngươi biết không?" Ta hướng về phía bọn họ lành lạnh cười một tiếng, lần nữa lộ ra chiêu bài thức rõ ràng răng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.